Rời đất gì mà lâu bền mãi thế này? Ngày giờ gì mà rình rang ra mãi như thế này? Hai que đồng hồ đẩy xô cũng như không muốn nhích thêm quá cái đà nhất định của cái vật máy. Trở ra rồi lại trở vào. Tôi chẳng làm gì. Tôi chẳng nghĩ gì. Tôi chỉ chú ý vào cái bóng nắng. Ánh nắng ngoài hè mới chỉ đến có đỉnh đầu. Bao giờ thì mới được hoàng hôn? Và đến bao giờ thì ánh tà dương mới tận cùng? Trồng mấy cây cột đèn bằng xi măng. Chú thích. Xi măng do phiên âm từ tiếng Pháp, tức xi măng. Hết chú thích. Cốt sắt rồng bên lề đường, lưng chừng thân cột lủng lẳng trước bóng thủy tinh, hình quả vạ, không có tia lửa điện lòe. Tôi hoài cảm vần vơ như một khúc sông lấp. Cột đèn xi măng màu xám bệch như màu sắc những ngày tháng đã vô sự mà lại hết rượu. Thủy tinh bóng đèn điện không có lửa. Dưới ánh nắng bóng bẩy như đồ tế nhuyễn mạ và vô liêm sỉ như những cuộc đời không có chân giá. Mỗi tí hào nhoáng phủ lên trên chỉ toàn là của đi mượn hoặc lường gạt của tất cả chung quanh. Hồi còn ở trong lao, lận quẩn suốt ngày, tôi chỉ nghĩ đến những chuyện ăn uống. Của chua, mặn, ngọt, béo, bùi, cay, cái gì cũng thèm, thèm quá đứa ốm đói ăn giả bữa. Đi tù về, tôi chỉ thèm chơi. Chơi cảnh, chơi người. Cảnh bất cứ chỗ nào của tự nhiên. Người, bất cứ là ai. Bất cứ là hạng nào, chơi xong rồi bỏ, có định giữ gìn đâu mà phải lựa lọc. Cái đám người quen của tôi thực đã tạp và bất đẳng quá chừng. Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, một tối bữa trước, cái người bạn hành lạc ấy đã hẹn chắc với lòng tôi rằng tối bữa này lại phải gặp nhau nữa để đi tìm vui. Trong những nhà hát, tiền bỏ ra mua vui. Cái anh bạn ấy cam đoan là gánh lấy hết. Đã đành, nhưng ở đâu? Chọn xem, thích chỗ nào thì ở. Tôi thì đến nhà nào cũng được. Thế nào tôi chơi cũng xong cả. Nghe cái anh bạn mới có một xúm tuổi đầu, mặt bấm ra sữa mà lại cũng nói cái giọng lão giang hồ. Tôi đã lộn cả tiết lên, định cho một trận. Nhưng nghĩ lại, làm như thế thì mất một người chơi. Tôi vội nói. Việc gì mà nói cái giọng chán trường yến anh như thế? Chỗ nào vui vẻ, sạch sẽ, gọn gàng, chu tất thì mình phải tìm mặt tới hơn là những nơi luộm thuộm khác. Tiền thật chứ có phải là gỗ đẽo đâu. Vậy thì để đến lúc ấy sẽ hay, tôi sẽ lại tìm anh đằng nhà. Cùng đi rồi tiện đầu tươm tất, chúng ta sẽ cùng bước vào. Tìm tôi thì ở nhà không tiện, nhưng mọi anh em đều biết cả đấy, có việc gì giao thiệp cùng ai. Có mấy khi tôi tiếp bạn ở nhà đâu. Mọi việc khác còn thế. Huống hồ việc của bọn ta đây giờ lại chỉ là việc đi hát. Thôi thế thì lại cứ đến cái nhà này vậy. Ai đến trước thì nổi trống trước cho nó tiện. Anh có người bạn nào thú vị thì cứ mời đến. Đứng ngắm một cái mặt trời 3 giờ chiều rầu úa sau một con trai ung vỡ rỏ máu. Đang chênh chênh ngả về đoài. Tôi đã nhớ lại cả những đoạn đối thoại này. Và lòng càng cầu nguyện cho ngày chóng tắt hết những tia nắng cuối cùng đi. Thành phố bật đèn là cái giờ phút của tôi. Lâu nay tôi đã không chịu sống ban ngày, hình như chỉ ở được đêm tối thôi. Tôi thích đêm tối lắm. Thích nó hơn cả một người đàn bà phong tình, hơn cả một anh kép hát yêu mọi cái hoạt động bằng ánh đèn, bằng màu, bằng tiếng tụ chung quanh của một cái sân khấu. Ban ngày thường tôi lừ đừ, tối thì tôi lại trở nên nhanh nhẹn, đến như câu chuyện trao đổi với bất cứ là ai cũng vậy. Ban ngày tôi nói chuyện uể oải, nhát gừng, dở dở ương ương, mặc dầu tôi thừa hiểu rằng cái thói phát ngôn như thế là có hại đến quyền lợi của mình. Tôi nghiệm ra tôi chỉ say đắm những lời tôi nói vào lúc đã lên đèn rồi. Câu chuyện của tôi trình gửi với chung quanh chỉ có duyên, có lễ độ, có thủy chung, có mạch lạc dưới một cái ánh đèn thôi. Người ta đã nói đến những bộ mặt có nước da ăn đèn, người ta đã đả động đến những khách đã đi chơi đêm nói chuyện có duyên. Cái duyên của một câu chuyện ăn đèn. Tại đèn? Tại chuyện? Tại người nói? Hay tại có bóng tối trùm lên? Nào tôi có hay, hình như trong người tôi có hai cái tôi, một cái bản ngã khác thuộc hẳn về phần đêm. Nếu ban ngày tôi đã thở ơ, lửng khửng, e lệ, chán mỏi, thì từ buổi tối trở đi, tôi lại nhanh nhẹn, tha thiết, ham sống và cười đùa luôn luôn. Chừng như chỉ có đêm hôm và bóng tối mới là cái hoàn cảnh vững chắc cho tâm thần bất định của tôi. Cái tâm thần ấy có lẽ là tâm thần của tất cả những người quen thân hành lạc và nhiễm những tập quán của truy hoan. Đêm đến, đi ở ngoài đường, không cần đến con đường ấy tối om, đầy ánh sáng điện, hoặc bóng tối lại chen lẫn từng đoạn. Với hình kỷ hà học, những màu ánh sáng của các nhà còn thức rọi ngang lên mặt đường. Ngậm một điếu xì gà, chống một cây gậy đầu khoản lòn trong bàn tay, vừa đi vừa lắng rượu của mình thấm vào máu mình, vừa nghe tiếng chân mình dẫn đường cho cái bóng bẹp lép mình. Tất cả bấy nhiêu đều được nhòe lẫn trong cái nặc danh của đêm. Trời ơi, cuộc sống tình cảm của tôi về phần đêm sao giàu có đến thế được nhỉ? Cái phong phú về tính tình tôi giữa cảnh khuya nhiều khi đã làm tôi quên hẳn rằng trước lúc này chỉ có mấy giờ, trước cái phút thiên hạ đỏ lửa, tôi đã chỉ là một người nghèo nàn, hèn nhát, sợ cả mọi biểu diễn của cuộc sống. Khi nào tôi yêu được cái người bạn đạo đức khô khan ấy, mỗi lần phải từ giã chỉ là để lại cho mình cái dư vị một bát cơm nguội dưới nước ốc. Vậy mà những lúc gặp ông đứng vẩn vơ dưới cái quầng đèn điện chỗ ngã tư đường phố, nhìn cái đám thiêu thân, mũi mắt và châu chấu non kẻ vẽ những hình tròn nhanh gấp dưới trao đèn công cộng mà tôi lại có cảm tình với ông. Tôi lại cảm thấy rằng ông ta cũng có lẽ phải của ông ta. Và nhiều buổi ban ngày, ra tôi đã bất công đối với nhiều người chỉ vì người ta không giống mình. Ra ban ngày, trước nhiều giá trị tinh thần, lòng tôi đã khép lại một cách vô lý. Xô rẽ lớp không khí rời tối, tôi đã tháo mở cả một tấm lòng, đãi những người quen đang xuôi đang ngược kia một cái chào tử tế chỉnh đốn, hoặc gửi vào tâm họ một câu hỏi thăm săn đón. Rồi tôi lại còn có thể niềm nở chuyện vãn và dừng chân rất lâu, đứng lại với cái bọn người quá tầm thường, vô vị ấy. Cả người họ không có một tí gì đáng kể, nhưng đêm tối đã cho họ được ngang hàng với bất cứ ai ở cuộc đời này. Không những thế, họ lại còn nghênh ngang, đi đứng ngả nghiêng, cười nói oang oang là khác nữa. Họ dám gọi tất cả những người chung quanh là thằng, là con hết cả. Chỉ có bóng tối nặc danh làm chứng cho những nhời bất kính ấy thôi. Ở giữa một thời máy móc dễ san bằng phẩm giá người này, khi mà người ta đã leo được lên một chiếc xe hàng chạy bằng nhân lực gợi nhắc đến những kỷ nguyên trung cổ, khi mà người ta đã vắt được cái chân lên, giục một cái xe chạy vùn vụt dưới dãy đèn điện, thì ai mà chẳng giống như ai. Bóng tối đánh lộn sòng hết. Ngồi trên một chiếc xe kéo ban đêm, kẻ thường nhân vô danh tiểu tốt cũng có quyền ngồi chễm chệ như những đấng thiên tài tót chúng, như những bậc vĩ nhân, hiền giả, xuất phàm. Mặt trời đã rụng xuống đằng sau một dải thành gạch kiểu vau ban. Chú thích: hệ thống thành lũy được xây dựng theo hình thức và kỹ thuật của thống chế vau ban 1633-1707, thời vua Louis XIV nước Pháp. Đây là mô hình phòng thủ được du nhập vào Việt Nam thời Nguyễn, theo chân các cố vấn quân sự phương Tây. Thành Thanh Hóa là một trong hơn 30 thành khi ấy được xây dựng theo lối kiến trúc này. Hết chú thích. Lòng tôi cứ khởi dần lên, bụng dạ tôi cũng rạng đỏ luôn một lúc với đèn điện phố bật tung. Cả người tôi rung động lên như cái rạp tuồng kia ở cửa tả đã bắt đầu nổi những hồi trống giáo đầu. Tôi rước tôi bước ra đường, đuổi theo tôi là những cái lườm nguýt và thở dài vô hiệu lực của thân quyến. Chân tôi nhẹ đầu tôi bận tìm những vui thú, lòng tôi rộn ràng. Trong ấy đang có một đám rước đèn, đám rước đã đỗ ở một hiệu tạp hóa người chệt. Chú thích: người chệt, theo Phan Khôi, đó là một cách gọi người Tàu. Hết chú thích. Lấy cớ là đổi một đồng bạc ra để có hào lẻ trả xe, tôi bóc một gói thuốc ăn lê và khói lam một điếu yên hương thổi phèo ra ngay ở mặt quầy hàng đã vẽ lên không gian hình ảnh một khuôn mặt ca nhi. Luôn mấy đêm không gần con người từng trải ấy, tôi đã tơ tưởng đến người ta như là người khác từng tưởng vọng đến một thiếu phụ lương thiện. Tôi đã nhớ đến cái hoàn cảnh đặc biệt nơi người con hát ở, qua một cô gái nhảy kinh thành, chiều chiều lại nhớ chiều chiều, nhớ dịp kèn, một khi về ở với một người đàn ông tỉnh Thượng Du, định làm lại cuộc đời. Từ lúc tôi không làm thư ký hãng bán điện nữa, tôi ít giữ đúng lời được hẹn với những người cố chi chỗ Lầu Hồng. Một lời hứa chắc, tức là tiền bạc rồi đấy, nhưng đảm bảo chắc chắn cho lời hứa, thường phải dư tiền, sẵn tiền. Chẳng biết cái ông quý bố xưa vốn có là một người giàu có không? Chú thích: có thể tác giả nhắc tới quý bố là người cuối thời Tần, theo giúp Hạng Võ nhiều lần đánh bại quân của Lưu Bang, lập được nhiều chiến công. Khi Hạng Võ bị đánh bại, Lưu Bang treo thưởng cho người bắt được quý bố. Quý bố phải trốn. Sau Lưu Bang nghe lời tâu của bề tôi, xá tội cho quý bố, phong làm trung lang tướng. Hết chú thích. Gần một năm tròn đi làm sổ sách cho cái sở tư ấy, tôi tịnh không đưa về nhà một đồng nào. Đem tiêu tất cả đi như là một thứ của bất nghĩa. Tôi đã đem cái tiền ấy ra mua lấy những cái cười hời giá và rã rời, nhiều cô đào cười để chẳng bao giờ tỏ một ý vui chân thành, và để tập đòi lấy những thói khinh bạc hèn nhát cùng những lối ngôn ngữ lếu láo giả dối. Lúc không đi làm nữa, đâm ra xoay tiền quanh để phụng sự những thói quen cũ, tôi đã lại đem những điều hay ấy ra mà truyền cho những người khờ khạo khác. Cái đám trẻ trung một lứa như tôi này đã bầu tôi làm quân sư. Anh là người thớ lợ. Anh là người vừa tung vừa hứng, vừa đánh trống, vừa ăn cướp. Câu chuyện chỉ có thế thôi đấy. Anh nói cả lên một mình. Ai thèm đấu khẩu với. Ngồi với anh khó nói chuyện lắm. Mà thôi đi, đừng nói vờ vĩnh. Dăm bảy hôm lại giả đò dở cái bộ tịch hấp lìm ra. Đây thừa biết rồi. Chuyện của anh thực đem ra mà cúng được, chỉ mọc sưng sưng ra. Tại thế, chúng em mà có định nói niếc cái gì thì ít ra cũng là phải mục đích cho 2 năm rõ 10 đã. Anh nói như thế mà không sợ mù mồm à? Không sợ chị ấy ở nhà đẻ ra con gỗ, chân ra trước à? Em cắn cỏ lại anh, đối với các anh ấy đang mến bác em. Đi lại đây sướng hát luôn luôn, anh đừng nên đem những việc cũ của em ra mà nói. Anh thề độc với em một câu là không bao giờ lật tẩy em nhé. Chúng em làm mối cho một người, người thì không đẹp, nhưng được cái nói chuyện màu mè thì có thể đẹp gấp rưỡi anh. Chị ấy cũng đã 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh, nếm cơm thiên hạ đã chai cả mồm ra rồi. Làm mối luôn tức thì nhé. Trong cái thời kỳ tôi đi hát bằng tiền người khác, những câu đại để như trên nghe đã nhàm. Động thấy tôi đến cùng với một bọn đông người lấc cấc là đã có một cô bấm riêng ra một chỗ để nhắn nhỏ một vài lời. Một bên là những người bạn chơi ngang, một bên là những người đàn bà quái quỷ, cười cợt để sinh nhai. Tôi đứng giữa nhận làm một cái hộp thư tâm sự, để rồi nhiều khi phản cả đôi bên, chẳng khác gì một tên do thám ăn lương cả hai nước đang răng nhau từng tấc đất biên giới. Có nhiều chủ nhà hát đã gọi tôi là giặc, là một tên làng chơi hay sinh chuyện đẻ điều, quấy nhiễu xóm hát cứ vữa cả ra. Nhưng vốn lại biết tôi hay làm cố vấn giết người cho một vài đám trẻ đại thừa tiền. Và lại thích đàn đúng, nhiều chủ hát chiều chuộng tôi ra mặt. Họ gọi tôi là người ngọc, là anh ấm, là ông cụ non, là ông chủ báo, là quan tham nhật trình. Tôi lúc bấy giờ làm thông tin viên quèn cho một tờ nhật báo phía Bắc. Ồ, nói đến chuyện một người phóng viên nhật báo ở tỉnh Séc thì quái lạ lắm. Chắc những kẻ bịnh bút có tài. Nhưng mà chỉ lão Thành sống với nghề ở chính giữa chỗ kinh đô xuất sản ra tờ báo thôi. Không tài nào hiểu được cái uy danh của một người ký giả soàng ở các địa phương. Ở một tỉnh nhỏ mà mọi người ở mọi tầng lớp xã hội đều có một quan niệm rất trưởng giả về danh phận và nhân phẩm. Mỗi khi trong nhà mình thoáng có một việc gì xảy ra là chỉ sợ hàng xóm và phố thị dị nghị. Họ đã e dè cái bọn thông tin cho các báo. Cái việc tường thuật hàng ngày ấy theo mục việc vặt các tỉnh, họ chỉ gọi là việc hớt lẻo. Trông thấy bóng một kẻ thông tin cho báo chí là họ lánh như lánh hổi. Không bao giờ họ yêu kính được, nhưng họ gờm, tởm, sợ. Mỗi lúc có việc gì xảy ra trong hạt mình, các anh thông tin việc chạy cứ nhặng lên, cái đó đã đành. Những lúc ngồi rồi tán láo, câu chuyện của bực ký giả ấy lại càng nhặng nữa, nói toàn chuyện châm lửa đốt rời, ghẹo người trong gương. Ấy thế rồi giữa một mâm rượu bừa bộn của nhà hát, người ta bô bô khoe mẽ với đám đàn bà khờ khạo ấy rằng: "Cứ để đấy, về là đả cho nó mấy cột." Nó đây tức là những bọn quan viên có án tích với nhà hát này hoặc trên cái trường tình ấy, họ đã gửi lại những kỷ niệm xấu xa, đau xót đến của đến người. Cái lúc này có rượu, có hơi đàn bà, một thứ đàn bà mua chuộc được bằng tiền. Cái lúc này là lúc một người phóng viên đớn hèn bất tài cũng dám gọi những ông quan đầu tỉnh mình là một cách rất sách mé. Mặc dầu họ vẫn biết rằng những vị thủ hiến ấy muốn trục xuất mình khỏi tỉnh lúc nào cũng được. Ấy thế rồi, cứ theo cái đà huếch hoáng ấy, người ta đã dám đem tên những bậc đáng tôn đáng kính trong nước ra mà gọi là thẳng. Chưa có cái thứ người thanh niên nào trong dân gian lại có cái thái độ bất kính và anh hùng rơm như một người làm phóng viên tỉnh Séc. Lúc cao hứng rượu bên một đoàn cô đào, cái đám son phấn lầu hồng vào giờ phút ồ ạt cười giỡn này lại là những con chim họa mi cái rất lợi hại. Mỗi nhời lơi lả gửi vào tai kẻ nghiêng ngả kia là cả một thùng dầu tây tưới thêm vào bếp lửa lòng. Tôi đã kiêu hãnh ngay một cách rất dởm khi bà chủ nhà hát không ngủ được vì những câu chuyện hài hước, hào hớn, rất huyền náo, nơi cách cái buồng riêng của bà chỉ có một bức tường con kiến, ló đầu ra góp vào mâm rượu hỗn độn một câu khen tôi. Mồm mép nhà báo có khác, kiến trong lỗ phải bò ra, tiếc rằng dì nó lại ra Bắc mất rồi. Dì nó cũng vui chuyện lắm, phải cái tính ngang ngược, miệng lưỡi lại đá chút cản long, thành ra không ăn giọng với đám quan viên ở đây. Giá còn gì nó ở nhà, những lúc này đối đáp cùng ông, chắc tâm đầu ý hợp lắm. Gì nó đâu cũng con nhà gia thế tử tế như ông. Con nhà gia thế như tôi tự nhiên uống thìa rượu thấy đắng. Ngừng tay đũa, ngồi thân người ra, tôi đã nhìn rất lâu một khoảnh sân nhà hát, nước mưa làm loang như tráng mỡ nước. Lòng tôi rầu buồn hơn cả mấy chục bó củi mục dầu rãi giữa ngoài trời ấy từ mấy tháng trước. Thân que củi đã tua tủa nhô lên những hình nấm không có tên gọi. Tôi bước chân lên tàu, con tàu lửa ấy đến Nghệ không đỗ hẳn lại, còn đi nhiều nữa trên đường sắt. Nhưng tôi đã bỏ đoàn tàu đẹp đẽ ấy mà tạt xuống nhà ga Vinh. Cái chuyến ấy tôi định đi Nam Kỳ, nhưng lại chia đường đất ra làm hai chặng. Mà thành phố Vinh là một cái đoạn đình. Không đành lòng đi thẳng, tôi đã muốn ghé xuống đấy để chào một người bạn, tòng sự ở Bến Thủy. Tôi còn nhớ hôm tôi lên tàu ấy là một ngày thứ hai hoặc thứ năm gì của một tuần lễ buồn tênh. Ở mãi một chỗ, ngày nào cũng đi hát, cũng nhắc lại bấy nhiêu câu nhảm nhí, diễn lại mãi mấy chương tình sử ôi rẻ ấy, có mà là người đời. Ngày giờ của tôi không thể rời rạc hơn thế nữa. Thời ấy tôi còn đội mũ và tôi đặt nhiều buồn phiền bực gắt gỏng cả với một cái đinh sắt 7 phân đóng ngập nửa vào bức tường vôi. Tối đến, mũ áo ra để đi rồi ngày mai trở về nhà, lại móc mũ áo vào cái đinh cũ ấy, cái đinh của mọi ngày, cái đinh của cả một quãng đời, cái đinh của những ngày đã cũ. Tôi nhớ ra rằng tôi đóng nó vào vách vôi đã hơn 1 năm rồi, từ cái hồi tôi còn đi làm thư ký hãng buôn. Hôm ấy tôi mới lĩnh tháng lương đầu tiên, mua được cái mũ dạ, bèn đóng cái đinh ấy vào tường treo ngay cái mũ ấy lên. Không những treo mũ, tôi lại còn móc bao nhiêu áo tây vào đấy nữa. Cái gánh mũ áo ấy cũng khá nặng, sức nặng chịu ấy có thể lôi kéo cái đinh ấy xuống, làm đinh phải bật long ra khỏi tường. Tôi đã chờ một tiếng đổ ầm xuống sàn gác giữa một đêm ngủ nhà, để rồi lồm cồm dậy, dọn cất cái đống mũ áo rơi ấy. Nhưng lạ quá, cái đinh ấy chẳng bao giờ bật ra khỏi tường. Tôi vẫn chờ mãi, thời tiết hết hanh rồi lại nồm, cứ đều đều kế tiếp mà đổi thay chung quanh một cái đinh. Mùa mưa ẩm thấp đã qua, kế đến mùa nắng gắt, nóng nọ đã làm khô cứng lại cái lớp dỉ sắt mà mùa ẩm trước đã ký gửi lên thỏi sắt bé nhọn. Hòn gạch xưa của bức tường. Thôi, cứ việc như thế mà ngậm chặt lấy đầu đinh, cái đinh chẳng còn rụng rời xuống nữa. Đã bao nhiêu lần tôi móc lên đấy những đồ vật phục sức đầy những hơi hướng của tôi. Bên cạnh tôi, ở xa, ở gần, bao nhiêu cái gì không phải là tôi đã đổi thay, mà cái sống gượng gạo của tôi thì cứ chết cứng trên một cái đinh đã hơn 1 năm. Ngày nào cũng quanh quẩn ở đây để treo vào đấy một cái mũ và để lại nhắc cái mũ ấy ra rồi đội lên đầu mình. Trên đỉnh đầu, giá rúm tóc ấy chẳng bao giờ ngả màu. Thói quen hàng ngày, những thói quen hàng ngày tầm thường của cuộc sống tầm thường. Phải ruồng bỏ những thói quen xoàng xĩnh đó đi. Ấy thế rồi một buổi ngồi nhà uống rượu một mình, nhắm với nỗi bực mình phát nguồn ngay từ trong lòng mình ra, tôi đã vùng đứng dậy, đi lại mé tường nhổ mạnh cái đinh 7 phân định vứt nó đi. Tôi lay cái đinh không chuyển, tôi càng lay mạnh, nhổ có một cái đinh nhỏ, tôi không ngờ rằng thân thể tôi đã hoàn toàn vận động. Mồ hôi vãi ra, cả một thân sau sơ mi ướt đẫm. Tôi đứng cạnh bức tường, một tay phải tì vào tường cho đầu đỡ choáng váng, lặng nghe tiếng con tim đập mau gấp như sau một cuộc chạy nhanh. Việc cử động thân thể ấy đã đem lại một nỗi buồn sợ rất lớn cho tâm thần. Tôi đã không lay được một cái đinh, chứ đừng nói tới chuyện nhổ nó ra khỏi tấm tường vôi nữa. Tôi thoáng nghĩ đến chuyện những người tập luyện thân thể, giữ sức khỏe của mình như vật báu, thường có tài rút một cái đinh đóng thuyền đã ngập sâu vào thân một cây cột lim. Họ rút đinh ra nhẹ nhàng, tưởng chừng như đấy chỉ là một trò đùa của con trẻ nghịch, nhắc những chân que hương lên khỏi một bát nhang nêm cho. Thế này thì ra tinh thần tôi bạc nhược lắm rồi. Tôi tính lại niên sỉ của tôi. Chao ôi, đấy là cái thành tích rực rỡ của những đêm trắng bên những bông hoa tàn. Thức nữa vào, cười nữa đi, uống mãi vào, hít nữa vào. Hát xong thì lại không bao giờ nên để chén cạn và phải cạn mãi cho hết những chén đầy nữa vào. Ôi tôi ơi, ôi những người bạn thân nhất của tôi ơi. Đã thế này thì tôi không thể để cho cái đinh ấy yên lành ở tường được nữa. Ồ, đã có chiếc kìm. Lập tức tôi đi mượn ngay cặp kìm thép của ông hàng xóm. Thế mà cũng hì hục loay hoay mất một lúc. Đinh rút nhổ rồi, vôi chát tường ải, vỡ xuống. Tường phô bày một lỗ gạch loe từ trong ra như một cái miệng phễu. Bột gạch già nhuộm lên miệng lỗ tròn một màu đỏ chết. Tôi ngắm chuôi đinh cũng nhuộm đỏ một màu tối ấy. Nghĩ đến mấy phút lao lực vừa qua, tôi tưởng rằng tôi vừa bẻ hộ một cái răng hàm cho một người có tuổi. Lỗ hổng tường tuôn bớt gạch đỏ ra, vẫn há hốc miệng máu, chờ một cái chổi lau chùi cho. Ngay tối hôm nhổ đinh, không phải mắc mũ áo vào một cái mấu nào nơi tường cũ đã mất rồi. Tôi cứ để luôn mũ trên đầu, và đóng luôn quần áo mà ngồi lù lù giữa nhà. Mệt quá, tôi ngả lưng xuống chẳng kỵ, kéo luôn mũ phủ kín mặt như người hành khách hạng tư kiếm một giấc ngủ trên ghế dài con tàu tối. Không ai gọi tôi dậy cả, nhưng linh tính tôi nhớ đến giờ ra tàu tối. Đã đánh thức tôi dậy, nhà tôi thấy tôi xách vali ra xe, kéo riêng vào buồng hỏi tôi đi đâu. Đi làm ăn, hơi xa một tí, sẽ có thư về sau, đừng cho ông bà biết vội. Mình lại đi làm hãng điện nữa à? Tôi không trả lời, bước ra, thấy từ nẻo xa đang đi lại phía cửa nhà tôi một cô đào trẻ rất quen thuộc. Tôi lại vội thụt vào, không lên xe vội. Không phải là tôi có thói mê tín sợ gặp gái lúc xuất hành, nhưng tôi đã muốn tránh cho tôi một việc phiền. Thế nào gặp tôi ngồi trên xe với chiếc vali? Cái cô đào sắp đi lại kia cùng vồn vã chào và hỏi một câu, mà vợ tôi thì lúc ấy đang mặc cả xe đứng ngay ở cửa. Người đào nương đi qua cửa nhà, nàng nhìn tôi, lấm lét nhìn vợ tôi, tủm tỉm, vừa bước đi nhanh vừa cười úp xuống những hòn đá trên đường cái phố. Cái người phu xe già vốn vẫn kéo đưa tôi xuống xóm hát và đang ghếch càng xe lên hè chở tôi ra ga. Nở một nụ cười, A Tòng rất có tính cách, buộc tội cho tôi, trước mặt vợ tôi đang ngần ngại. Hồi ấy, xe lửa từ Bắc vào Nam chưa đi suốt được như bây giờ, chỉ đi đến cửa Hàn, rồi từ cửa Hàn đến Nha Trang, quãng vận tải dài ấy phải dùng xe hơi. Hồi ấy, tàu tốc hành chưa được thường nhật như bây giờ, mỗi tuần chỉ có 2 chuyến vào ngày thứ 3 và ngày thứ 6. Tôi lên ga vào một ngày thứ 2 hay thứ 5 gì đó của một tuần lễ làm lại cuộc đời. Nghe đến mấy chữ làm lại cuộc đời, sao nó gợi cảm và vui khỏe đến thế? Tôi đã trịnh trọng tỏ ý định làm lại cuộc đời tôi cho anh bạn tôi ở ngay ga Vinh lúc vừa mới xuống tàu gặp anh ra đón. Đi từ bến Thủy lên, trước khi đi thẳng vào Nam Kỳ, tôi muốn ghé thăm anh, nói chuyện với anh một hôm cho nó hả, rồi mai tôi lại đáp luôn chuyến tốc hành đi Turan. Chú thích, Turan do phiên âm từ tiếng Pháp, tên người Pháp đặt cho thành phố Đà Nẵng. Hết chú thích. Tôi ở với anh một hôm cũng đủ chán thời giờ. Chị và các cháu tự độ vào với anh cũng vẫn thường cả đấy chứ. Lại tống về quê cả rồi. Nói xong một câu cộc lủn ấy, bạn tôi cười hì hì. Tôi muốn hỏi thêm, nhưng hai chiếc xe tay bọn tôi đã cách hẳn ra một khoảng. Giữa phố đông, nói chuyện riêng mà to tiếng thì chẳng còn là tiện nữa rồi. Tôi để dành câu chuyện ấy về nhà bạn vậy. Bạn tôi cho chạy xe lên trước rất nhanh, vượt tôi một quãng rất xa, rồi bỗng đỗ lại trước một nhà ở phố Cống Đệ Nhị. Phố này, phần đông nhà ở chỉ là nhà hát. Người bạn tôi vốn lại là người ốc xạo chơi bời khét tiếng, tính rất vong mạng, chưa từng chê vứt một cuộc du hí nào, chưa từng lùi trước một người đàn bà nào cười cợt với anh ta. Đối với tôi, anh là một bậc tiền bối trong sự rượu chè, đĩ bợm, thuốc sái. Tôi có muốn noi theo anh, cũng kể còn chật vật chán. Anh đã là tấm gương bóng nhoáng, một kiểu mẫu chói lọi cho những kẻ muốn tập đòi có một cuộc đời phù phiếm phóng đãng. Anh đỗ xe trước cửa một nhà hát, không có gì là lạ. Tôi cũng họ xe lại, đợi anh ra, rồi cùng đi về nhà anh ở bến Thủy. Nhưng tôi đã không khỏi phiền lòng khi một cô đào nhỏ tuổi từ nhà hát chạy thẳng vào cái xe của tôi, giơ tay ra, giật lấy hành lý từ trên xe xuống đất và miệng nhí nhảnh. Chị em bảo mời anh vào nhà. Cô bé lại còn thêm một câu làm quả. Chị em vẫn nhắc đến anh luôn luôn, được tin anh vào chơi, chị em mừng lắm. Chị em đang quấn lại tóc và đánh phấn. Chị nào? Anh đừng vờ, em biết cả. Cái ảnh của anh, chị em dán vào mặt trái nắp hòm da, em cũng được thấy. Nhưng mà ai? Chị nào? Chị Phương của anh chứ còn chị nào vào đây nữa? Tôi càng ngạc nhiên hơn lúc chưa được biết tên. Tôi gặp Kể cũng đã nhiều cô đào, nhưng trong cái đời tình cảm lăng nhăng của tôi nơi hàng viện, tôi chưa quen một cô phương nào thân mật đến nỗi gửi tặng được ảnh cho người ta, đem mãi tận vào nghệ, dán nó vào một cái nắp hòm da. Tôi phân vân, nghĩ kỹ, giờ lùi về những đêm hát cũ. Anh bạn tôi đã chạy nốt ra, miệng toe toét quá cô bé đứng đấy. Hãy vào đây đã, ta cho xem cái này hay lắm. Người cũ của mày độ này trông ngộ hơn trước nhiều lắm nhé. Tôi đứng sững trước một người đàn bà đẹp bắt đầu nói trước. Không chào Phương đi, bây giờ đổi tên rồi, không còn là Tỉnh nữa. Anh có đi tìm Tỉnh ở ba phố cống này hàng tháng cũng chẳng một ai biết mà chỉ cho đâu. Thế nào là Sài Gòn đấy à? Chú thích, Sài Gòn, tức Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Hết chú thích. Cho Tỉnh đi mấy? Có vào Sài Gòn thì lại được dịp thay đổi tên thêm một lần nữa, thì lại vứt cái tên Phương này đi. Tôi để cho cô Phương nói lấy cả một mình, lòng riêng bận bịu với một vài kỷ niệm vụn vặt ngày trước. Sao anh buồn rũ rượi ra thế? Rất vô lý, tôi trả lời. Không. Anh bạn tôi bắt đầu nhóm nóng cái không khí tẽn bẽ. Mau lên, hai người nói chuyện tâm sự đi, tôi tạt về sở một lúc rồi quay trở lại đây ngay. Thế anh không cho tôi về? Đây là nhà chúng ta rồi, chứ anh còn định đòi đi đâu nữa? Anh định về tôi dưới bến thủy ấy à? Ở dưới đấy tôi bây giờ chẳng có một ai cả, đầy tớ cũng cho đi hết cả rồi. Ăn cơm hiệu, tối ngủ ở xóm, hôm nào mệt lắm thì tôi mới chịu về nhà ngủ. Hôm nào bẩn lắm thì mới về nhà lấy thay quần áo. À Phương, em bảo dọn buồng tắm cho anh Nguyễn vào tắm. Xong cái cuộc tẩy trần này, anh đợi tôi trở về rồi cùng uống một chén tẩy trần. Tôi đã bảo Phương làm cơm rồi. Tôi còn biết nói thế nào. Bạn tôi vụt ra sở, bỏ tôi lại đấy, ngồi đối diện với Phương. Phương lại nhắc lại câu hỏi ban nãy. Sao anh buồn rũ rượi ra thế? Tôi định dùng lại cái chữ không vô lý như cũ để trả lời, nhưng tôi đã tìm được một câu khác, tuy không đúng sự thực, nhưng mà gọn lọt hơn. Đi tàu mệt quá. Anh nằm đỡ xuống đây, vali không có cái gì lôi thôi bí mật cả đấy chứ. Em mở ra, lấy sẵn quần áo ra cho anh tắm và thay nhé.